Thần Điêu Phong Vân, chương 025, Sơn Cốc Xuân Sắc, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lý Hồ cảm thấy chính mình toàn thân sôi trào máu vắng lặng xuống dưới, nhắm mắt lại thế nhưng có thể nội thị chính mình nội tạng máu lưu động, hắn phát hiện chính mình đối toàn thân huyết khí niết lấy thập phần hoàn mỹ, hắn trong lòng mừng rỡ, chẳng lẽ chính mình thế nhưng có thể tiến vào kiếp trước chính mình tha thiết ước mơ đan kính cảnh giới. Triền Văn nói qua, luyện võ người tinh thông minh kính sau, một quyền kích đánh ra đi, không khí nổ vang. Uy thế kinh người cũng chính là cái gọi là, thiên kim nan mua, một thanh âm vang lên. Tái tiến thêm một bước rèn luyện tâm lực cùng da lông, đem lưng vĩ truy trọng tâm điều chỉnh đúng chỗ, xứ toàn thân gân cốt ngoại màng quán thông, bừng bừng phấn chấn ám kinh. Cái này cái gọi là, quán thông nhâm đốc nhị mạch, một cái đại xương sống thượng chủ kinh lạc, chính là nhâm đốc nhị mạch, sau đó tái tiến thêm một bước quán thông toàn thân, điều trị nội tạng. Nhận rõ sở, nắm giữ hảo thân thể trong ngoài mỗi một cái khí quan. Sau đó ra dĩ rèn luyện. Như vậy cuối cùng xứ toàn thân cao thấp lực đạt răng nanh, đầu lưỡi, móng tay, bộ lông này tứ sao, ám kình trải rộng toàn thân. Đến nhất vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể lạc cảnh giới, là vì hóa kính. Luyện võ người tới này cảnh giới, nội tạng sạch sẽ sạch sẽ. Toàn thân gân cốt cường kiện cốt tùy tràn đầy, chỉ cần bảo dưỡng đúng phương pháp, sống quá 130-140 tuổi cũng không thành vấn đề. Tái tiến từng bước, chính là hóa kính trung tầng công phu, nội liễm kim đan, khắp nơi thành viên. Ôm đan tọa khố, xứ toàn thân tinh khí thần, huyết tủy tương đều áp xúc một chút, liền như hồng mông sơ khai, diễn biến ra đại thế giới kia một cái điểm nhỏ. Tầng này công phu nói được như vậy huyền diệu, kỳ thật cũng chính là áp xúc toàn thân sức mạnh nhi. Đều tập trung ở đan điền, sau đó nổ lớn bùng nổ, liễm càng gần, sức bật càng mạnh, nhân tinh khí nội tàng, mũi nhọn nội liễm, tự hồ sở hữu tinh khí thần, tâm, ý, hình, đều liễm gom lại cùng nhau, trở thành viên đà đà trơn. Không thể cân nhắc, không thể cảm giác một khối. Cao thủ mẫn cảm, như thiên nhiên chung, nhất nhạy bén dã thú. Nhất có gì gió thổi cỏ lay, toàn thân liền tặc mau run rẩy. Có thể đem chính mình tâm ý, hình, tinh khí, thần, toàn bộ tụ liễm đến một chỗ, giống như một chút viên cầu, không thể cân nhắc. Như vậy cảnh giới, dùng đan đạo thuật ngữ mà nói, chính là đã muốn mau kết thành kim đan đại đạo. Cùng thải nhật nguyệt tinh hoa giống nhau. Đạo gia trung sự kim đan cũng không phải chích trong cơ thể chân chính kết thành một cái đại hạt châu, mà là tinh khí nội liễm thành viên, mũi nhọn tôi luyện thành viên, làm người xử thế, hành tung tọa nằm, khắp nơi gặp viên, khắp nơi có viên, khắp nơi có viên, khắp nơi thành thạo ý cảnh. Một loại tâm tình khí chất đỉnh mà thôi, như vậy tâm tình tự nhiên có thể ích thọ duyên niên, có thể trường sinh. Trong cơ thể kết hạt châu kia không gọi kim đan, kia kêu kết sỏi. Bình thường cao thủ, không động thủ thời điểm, bề ngoài nhìn như cùng người thường giống nhau, một khi động khởi thủ đến, người thường căn bản không cần động thủ, liền cảm giác khí thế liền kinh hãi đảm chiến, nhưng quyền thuật thông thần chân chính đại tông sư cao thủ, cho dù là động khởi thủ đến, cũng cùng người thường khí thế không có gì hai loại. Chỉ có đối thủ đã chết mới biết được lợi hại. Góc truyện audio.com. Bất quá niết lấy toàn thân khí huyết cho một chút thập phần nguy hiểm, không nghĩ qua là nhân cứu tọa hóa, khi đó toàn thân khô mục giống như xác ướp giống nhau bất hủ, Lý Hồ kiếp trước chính là như vậy từ kết quả chuyển thế đến thế giới này, không thể tưởng được liên tục nhị chỗ hơn nữa kia ngân long quả hiệu quả thế nhưng làm cho hắn có thể làm được này từng bước. Có thể đem máu liễm thành đan kính cửu nhi cửu chi toàn thân cốt cách nội tạng sở hữu bí ẩn điểm đều đã được đến máu ngưng tụ cường đại kích thích do đó chân chính đề cao nhân thân thể tiềm năng, khiến người có dị thường cường đại thể năng cùng lực lượng đột phá nhân thể cực hạn. Hóa kính cao thủ nhiều nhất cũng chỉ có thể có 3-4 con ngựa lực nhưng là một khi ôm đan sau, lực lượng liền có thể phát huy đến 6-7 con ngựa lực lượng. Ước chừng gia tăng gấp đôi, võ công luyện đến hóa kính, lực lượng tốc độ. Nhanh nhẹn, linh cảm nhất loại thể năng, vốn liền cơ hồ đến cực hạn thật giống như một cái thi chạy 100m thế giới quán quân giống nhau, muốn đánh phá ghi lại từng cái không. Một giây đột phá, đều là lên trời giống nhau khó khăn, càng đừng nói là đề cao suốt gấp đôi lực lượng cái này có thể thấy được ôm đan khủng bố. Cho nên lịch sử thượng, đối với thành đan này cảnh giới, cho tới bây giờ cũng không keo kiệt gì hoa lệ ca ngợi từ. Tỷ như, đan thành sau, quỷ thần khó chứa. Kim đan đại thành, thành tiên thành thánh, linh tinh, bởi vì theo nào đó lý luận đi lên nói, luyện đến ôm đan sau nhân, đã muốn không xem như người. Thật giống như là viên hầu tiến hóa thành nhân, mà luyện đến ôm đan, còn lại là nhân tiến hóa thành tiên. Viên hầu cùng nhân khác nhau có bao nhiêu đại, nhân họa ôm đan cao thủ chênh lệch còn có nhiều. Chính là như vậy khác nhau, Này nguyên nhân vì như thế, lịch đại võ thuật gia liền đem võ tàng tiểu thuyết cảnh giới phân chia đến hóa kính mới thôi, mặt trên đan kính, cương kính, thậm chí cho không xấu, cuối cùng thành tâm thành ý chi đạo cũng không có thể sử dụng ngôn ngữ văn tự đến miêu tử. Trừ bỏ chính mình cân nhắc thành đan ngoại, còn có nam nữ song tu ôm đan, nguyên lý rất đơn giản, kép võ khí huyết liễm đến. Bất quá loại này này nọ tư thế thủ pháp rất nhiều, cấm kỵ cũng rất nhiều. Hơn nữa dễ dàng tẩu hỏa, bị ảnh hưởng, làm cho máu tán loạn hỏng mất. Hơi chút không tốt, sẽ tê liệt tử điểu. Hơn nữa nam nữ song tu ôm đan, cần trong đó một người ôm đan, từ từ dẫn đường, xác suất thành công mới lớn hơn một chút, nếu nam nữ hai cái đều không có kết đan, người mù sờ voi, hạt hồ nháo, %99 sẽ chết. Chính mình thế nhưng tiếp theo song hưu thành đan. Lý Hổ trong lòng mừng như điên, cũng không cố hai cái xinh đẹp nữ nhân cừu hận nhìn hắn, bắt đầu ở nghiên cứu này võ tàng tiểu thuyết đến, đạp kỳ diệu bộ pháp, loại này bộ pháp ở phía trước thế là hắn hao hết vô số tâm huyết tiền tài mới được đến, vì thế hắn đem phụ thân di lưu cho hắn khổng lồ di sản toàn bộ tiêu hết, chính là hy vọng tiếp theo loại này thần kỳ bộ pháp tiến vào trong truyền thuyết đan đạo, loại này bộ pháp tên là Vũ Bước, góc truyện audio.com. Cùng trung bình tấn, cung bước, phát bước, hư bước, bước chờ bộ pháp bất đồng, vũ bước là một loại tối từ xưa bộ pháp, cũng là thần bí nhất một loại, tương truyền là cổ đại cao minh đạo sĩ dùng để thực hiện hô phong hoán vũ câu thông thần minh sử dụng, loại này bộ pháp, tham chiếu Hà Đồ Lạc Thư chi thế âm dương bát quái, bắt đầu thất tinh chờ huyền diệu ý cảnh phương vị, luyện hô hấp thông qua tràng vị phúc ngữ niệm chú phát ra tiếng, đi khí huyết tẩy cốt tủy thông đan đạo, huyền ảo cao thâm. Bởi vì vũ bước trong đó có ngay cả đạp phương vị, là y theo bắt đầu thất tinh. Cho nên lại bảo làm đạp đấu bố cương. Tối từ xưa bát quái bàn tay cũng có vũ bước nhưng là đã sớm thất truyền, sự thật thế giới sở hữu môn phái quyền thuật bên trong, còn có đem vũ bước loại này từ xưa bộ pháp tinh túy truyền xuống tới cũng cơ hồ đã không có, đây là một loại thất truyền bộ pháp. Hiện tại một ít đạo sĩ bước cương đạp đấu cùng một ít biểu diễn hóa võ công giống nhau, toàn bộ đều là động tác võ thuật đẹp. Chỉ có 32 thế thái tổ trường quyền. Bên trong, thất tinh thế, này một quyền cái giá, còn ẩn ẩn có vũ bước bóng dáng bên trong. Tương truyền Tống Thái Tổ Triệu Khuông giận được Hoa Sơn đạo sĩ Trần truyền lão tổ luyện khí pháp nhi, sáng chế Thái Tổ Trường Quyền, lấy một cây côn tử, đánh biến Tứ Bắc Quân Châu. Thái Tổ Trường Quyền bên trong, có câu môn vũ bước cái giá, cũng có chút lai lịch. Chân chính vũ bước chẳng những có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ khu trừ bách bệnh, hơn nữa luyện đến ra sau, đi đứng lên toàn thân như hà lạc nhị nước trôi đánh, như bắt đầu bốc lên, như tinh viên đạn toát ra, như lưu tinh táp đạp. Đạo tạng bên trong có ghi lại, Tống Triều đạo sĩ ở cung đình bên trong đạp vũ bước đi lại mở ra, một trượng phạm vi, vù vù mang phong, quanh thân dòng khí có thể bị thân thể mang cấp tốc xoay tròn tác động giống như lôi đình cương khí dày đặc. Đạp đấu, mà bước cương, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất kính cao thủ, một quyền đánh ra, không khí nổ mạnh kịch liệt động tĩnh. Luyện võ người ngạn ngữ nói đây là, thiên kim nan mua một thanh âm vang lên, mà hội vũ bước chân nhân, còn lại là hành tẩu đứng lên, toàn thân đều có thể kéo không khí kích động xoay tròn nổ vang. Loại này cảnh giới, so với chỉ cần là quyền anh lại cao ra gấp trăm lần ngàn lần đến. Chính là hóa kính đại cao thủ cũng không nhất định có thể đủ làm được điểm này. Loại này vũ bước đạp đấu, bố cương, đem quanh thân minh kính, là khẽ động kình phong. Đánh ra tiên thiên cương khí hiệu quả đến, luyện thành loại này bộ pháp đại đạo sĩ chân nhân, chỉ cần là đi bộ xoay tròn xê dịch không cần thân thể dựa vào chàng địch nhân, toàn thân cơ bị bám kình phong. Có thể ở quanh thân ba thước trong vòng, đánh ngã người thường, đương nhiên luyện công phu sẽ không bị phong chấn đắc dọa đổ. Nhưng luyện ra như vậy cảnh giới hiệu quả đến, chỉ cần theo vẻ ngoài thượng cũng đã ở người thường trong lòng, cùng thần minh không có gì hai loại, loại này từ xưa thần kỳ bộ pháp. Đại biểu cho sự thật thế giới Trung Quốc vị quyền thuật văn minh tối cao thâm tối huyền diệu cảnh giới. Góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Hổ lâm vào vô cùng cuồng nhiệt thời điểm, hai nữ nhân đều khôi phục khí lực bất quá trong cơ thể chân khí lại vẫn đang không có khôi phục. Lý Mạc Sầu trong mắt cừu hận nhìn Lý Hổ trầm mê tu luyện trung bị bám đáng sợ trận gió, sau đó mặc xong quần áo, rất nhanh rời đi, mà Mộ Dung Vô Song cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Lý Hổ thế nhưng bắt đầu trí nhớ Lý Hổ bộ pháp, mặc nhớ cho tâm sau, cũng ly khai, làm Lý Hổ thành cuồng nhiệt trung hoàn hồn sau, thế này mới phát hiện hai nữ nhân cũng không thấy, vội vàng đuổi theo xuất cốc nơi đó có hai nàng tung tích trong lòng thầm kêu đáng tiếc lần này thu hoạch rất lớn, chẳng những tu luyện thành hùng hậu nội lực thậm chí tiến nhập tha thiết ước mơ đan kính cảnh giới, đối vũ bước lĩnh ngộ cũng là thành công, Lý Hổ có tin tưởng chỉ cần một năm thời gian chính mình là có thể tu luyện đến kim trung cháo đại thành cảnh giới. Đi rừng cây phát hiện chính mình mua xe ngựa còn tại, Lý Hổ lập tức cưỡi lư xe hướng sơn cốc tiến đến. Nhất lũ ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ bắn vào. bị Ôn Nhu dương quang bừng tỉnh, Lý Hổ vừa định phiên một cái thân, tiếp tục ngủ tiếp đi xuống, lại thấy bên cạnh mỹ nhân dùng vô hạn Ôn Nhu cánh tay sườn chi thân thể, dùng một đôi diệu mục nhìn chằm chằm vào Lý Hổ. Lão Hổ, ngươi tỉnh. Ân, này một mỹ nữ, nói chung, có thể xưng được với mỹ nữ, cơ bản đều đã có như vậy một ít trời sinh ưu thế, một đầu chuẩn bị đen thùi lượng lệ mái tóc, một đôi ngập nước mị nhãn, mày liễu loan loan dài hình cung, thẳng thắn mũi, hồng đô đô môi anh đào. Không hề lấm tấm mà trắng nõn lại có co giãn tuyết phu, dáng người có thể cao điệu cũng có thể linh lung, nhưng nhất định phải có vẻ linh long. Ngực, nhũ, phì mãn, mượt mà, mảnh mai tinh tế. Này mỹ nhân hoàn toàn phù hợp, xuyên thấu qua lụa mỏng dương quang chiếu vào mỹ nhân trước ngực hai điểm hồng lôi thượng kia hai cái càng thêm rung động lòng người. Đang nghĩ tới, một bàn tay đã muốn đặt lên cao phong, ngay tại về điểm này đỏ tươi thượng dùng sức triển lên, ta ta cười, dùng sức lôi kéo. Mỹ nhân, một tiếng, lão hổ, nhĩ hảo phá hư a, tựa đầu chôn ở Lý Hổ ngực chỉ có thể nhìn đến một đầu đen thùi mái tóc ma sát Lý Hổ làn da, khơi mào Lý Hổ. Cảm nhận được Lý Hổ biến hóa, mỹ nhân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười duyên một tiếng. Lão Hổ, còn muốn sao? Tối hôm qua đã muốn mệt mỏi một đêm. Làm sao vậy, hắc hắc biết lão công lợi hại đi, sợ hãi sao? Mỹ nhân trắng Lý Hổ liếc mắt một cái. Ta khi nào thì sợ hãi? Mạnh xốc lên chăn, lộ ra kia làm cho người ta kinh tâm động phách đường cong, một đôi phì cử cái vú. Lão công thiếp thân rốt cuộc chịu được không được, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Một đôi tay cũng lạp Lý Hổ hổ cánh tay, nghe được mỹ nhân nị thanh khẳng cầu, ngập nước con ngươi trung thượng để lại kích tình dấu vết quyến rũ trung thấu chữ kinh hỉ. Nhưng là kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút ủ rũ, nhưng trải qua dễ chịu nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng chữ xinh đẹp bức người quang mang. Kia tì sấm chữ xuân ý đào vượng bố ở kiệu yểm thượng phẳng hữu thần kỳ ma lực dày trung mỹ làm cho người ta không mở ra được nét mặt thành thục kiều mỹ xuân tình trung thêm một chút mùa hoa cô gái mềm mại. Nhìn kia không sợi nhỏ, như bạch ngọc bình thường nõn nà thật muốn lại đến một lần. Bất quá nhất tưởng đến gần nhất đang ở tu luyện võ công quả thật không thể gián đoạn. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa này mỹ nhân cũng là vì hắn hảo còn nhiều thời gian thôi. Cảm động dưới, nói. Người hôn lại một chút ta liền đứng lên. Yêu Hương Vân bất đắc dĩ, đành phải phục hạ thân tử, đem kia thượng mang theo nhụy hoa xuân thủy dương VT hôn một cái thân hoàn sau, lại thân đâu đánh một chút. Đều là ngươi thứ này nhạ họa, Lý Hổ cười ha ha, nếu không có nó, ngươi chỉ sợ càng thương tâm, cũng không quản Yêu Hương Vân ở phía sau oán trách phủ thêm quần áo bước đi ra ngoài. Hảo không khí trong lành a, hiện tại đúng là đầu mùa xuân, ở trong phòng nghe thấy cả đêm thục nữ hơi thở tuy rằng tô hương vô cùng, làm người ta sắp tâm nổi lên, thật lâu không cần. Nhưng nghe được lâu, đầu óc vẫn là có điểm không rõ ràng lắm, hiện tại bị này bên ngoài mang theo hoa mai mùi thơm ngát gió lạnh nhất thổi, một cái giật mình đánh quá, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, đầu óc lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Nhìn chính mình tự tay thành lập mộc chất rộng mở yêu tiểu xào, Lý Hổ vọt tinh thần, gào thét một thân hướng sơn thượng phóng đi. Rậm rạp núi rừng trung tràn ngập nguy hiểm, nhất trích màu trắng lão hổ đang ở ngủ gật, dù sao nó là buổi tối xuất động sinh vật, tuy rằng là cái ánh nắng tươi sáng hào thời tiết lại cùng nó không có gì quan hệ, này trích lão hổ thoạt nhìn thập phần cường tráng, thể trọng có 300 kg, tuy rằng ngủ nhưng cũng tản ra một loại bức nhân thú vương khí thế, nó bên người có lưu ly bạch cốt còn có một đầu ăn còn lại đại lợn rừng, mấy thứ này đều bị cho thấy nó là núi rừng trung thực vật liên cao nhất quả nhiên sinh vật. Bỗng nhiên, lão hổ ngẩng đầu lên, nghiêng tai lắng nghe, một tiếng to rõ tiếng huýt gió truyền đến. Từ xa đến gần, lão hổ tựa hồ đã bị kinh hách, nhẹ giọng rít gào, tiếp theo mang theo cái đuôi bỏ chạy, tựa hồ có cái gì đáng sợ sinh vật tới gần bình thường, là cái gì có thể làm cho thú trung chi vương dọa chạy trốn đâu. Chỉ chốc lát sau tiếng huýt gió càng ngày càng gần, trung khí vẫn đang 10 phần, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện, kia thân ảnh thập phần mạnh mẽ ở trên cây toát ra, hoặc bắt lấy nhánh cây đằng điều đãng càng, kia nhanh nhẹn động tác đủ để cho gì vận động viên xấu hổ vô cùng, 10 hạng toàn năng căn bản không cách nào hình dung kia thân ảnh động tác, khiếu âm đúng là theo kia thân ảnh mặc đến, này thân ảnh là cái gì sinh vật, nhân hình, tóc lưu lão dài, bên hông là khoác da thú, thân thể, cơ thể chát kết lại che kín làm cho người ta nhìn thấy ghê người các loại vết sẹo, hắn là dã nhân. Vẫn là Trung Quốc bản vượn người Thái Sơn. Kia thân ảnh tốc độ rất nhanh, thuận gian mà đến rất nhanh biến mất, thẳng đến hắn thân ảnh sau khi biến mất kia lão hổ mới dám lưu hồi chính mình hang ổ, ở một chỗ vách núi đen thượng kia thân ảnh xuất hiện, đứng thẳng ở vách núi đen thượng một khối thật lớn trên tảng đá nhìn xa phương xa, đỉnh núi vĩnh không tắt kình phong làm cho đầu của hắn phát phi vũ, lộ ra hé ra tuổi trẻ lại cương nghị gương mặt, hắn bất chính là Lý Hổ là ai? Khóc chuyện audio.com Kia thật lớn lão hổ sở dĩ sợ hãi, bởi vì Lý Hổ này biến thái, toàn bộ sơn mạch hổ hùng sư báo chờ đại hình động vật ở rất dài một đoạn thời gian Lý gần như tuyệt tích, bởi vì chỉ cần hắn có thời gian, sẽ vào núi Lý chuyển động một vòng, tìm thích hợp đối tượng, luyện luyện chính mình quyền đầu tuy rằng rất ít giết chúng nó, nhưng là đều bị đánh sợ, đứng thẳng ở sơn thượng vách núi đen, tùy ý kia gió núi thổi vào, Lý Hổ lại giống như cự thạch giống nhau nghiêm nghị bất động. Kim Trung cháo chỗ tâm pháp khuôn vác đồ ngoại, bỏ một ít giới thiệu phát quá trình cùng một ít độc môn thuốc mỡ phối liệu dùng để trà lao thân thể nội dung ngoại, là tối trọng yếu cũng là lục bộ động tác. Này lục bộ động tác mỗi bộ có 36 cái đồ án, tổng cộng có 108 cái động tác, đều là dùng để rèn luyện nhân thân thể mỗi một khối cơ thể cốt cách lực lượng, cường hóa thân thể, từ thấp đến cao, cộng phân 16 tầng, từ giản đến phồn, từ thấp đến cao tiền ngũ bộ động tác đại biểu cho vừa đến 10 tầng công pháp, mà cuối cùng một bộ động tác đại biểu cho 11 đến 16 tầng, này đó động tác một cái so với một cái nan làm. Nhìn như đơn giản lại ẩn chứa khổ luyện công phu vô thượng võ để ý, là hơn 1000 năm qua ngàn thối trăm luyện tinh hoa, có thể từng bước lớn nhất hạn độ rèn luyện lực lượng khai phá thân thể tiềm lực, làm hoàn thành thứ 6 bộ 36 cái động tác khi, là có thể đột phá cực hạn từ ngoại mà nội sinh ra chân khí, đến này từng bước thực lực đem sinh ra chất biến, so với chi gì nhất lưu nội gia cao thủ đều phải mạnh mẽ vài phần, chính là này đó động tác đều quá khó khăn, gì một động tác cũng không có thể có nửa phần sai lầm, nói cách khác đều đã sai một ly lại thất chi ngàn dặm, rèn luyện hiệu quả làm nhiều công ít không nói, thậm chí còn khả năng đối thân thể sinh ra không tốt ảnh hưởng lưu lại tai họa ngầm. Trăm ngàn năm qua chưa từng có nhân đột phá cực hạn đem kim trung cháo từ ngoại mà nội sinh ra. Lý Hổ giống như hoãn giống như mau làm cái thứ nhất động tác, hai tay khép lại cùng trước ngực giống như vi đà hiện sử, song trường yên lặng dùng sức thượng nhờ, hô hấp kéo dài, ý thức độ cao tập trung đạt tới ý cùng hình cùng, tiến vào một loại thâm trình tự nhập tĩnh trạng thái. Gocchuyenaudio.com Hắn nhắm mắt lại làm kim trung cháo tiền ngũ bộ động tác, cơ thể ở kim trung cháo động tác rèn luyện hạ ở vui nhảy nhót, từng cái tế bào đều sinh động đứng lên, toàn thân khí lực theo hắn động tác lưu chuyển, nói không nên lời thoải mái, ở hoàn thành thứ 5 bộ cũng chính là thiết bước sam tiền 10 tầng công pháp, cũng hắn trước kia lớn nhất cực hạn sau, hắn cũng không có cảm thấy như trước kia như vậy kiệt lực, tương phản trong cơ thể khí lực vẫn đang dư thừa, trong đầu hiện lên thứ 6 bộ động tác công phu đồ án, thân thể tự nhiên mà vậy theo trong đầu đồ án động tác đứng lên, cái thứ nhất động tác hậu duệ xạ nhật, hắn hai chân giống như thiết trụ đinh xuống mồ nhưỡng, thân thể bất khả tư nghị về phía sau 90 độ ngửa ra sau, tay trái chỉ cung tay phải chỉ tên hư không lạp bắn, toàn bộ động tác tràn ngập lực cùng vừa dương mỹ, giống như thượng cổ thần tiễn hậu nghệ xạ nhật bình thường, đồng thời trong đầu ý niệm minh tưởng thiên không có 10 cái thái dương, chính mình có thể bắn lạc tinh thần. Thứ 6 bộ động tác đã muốn đánh vỡ nhân thể cực hạn, bất đồng cùng tiền vô bộ không một động tác đều có thể rèn luyện cục cơ thể, này bộ động tác mỗi một cái động tác toàn thân cơ thể đều phải phát lực, này ở thường nhân xem ra là không thể tưởng tượng, hơn nữa cần ý niệm phối hợp minh tưởng. Đồng thời gây cho thân thể thật lớn gánh nặng, sẽ cho nhân các trung thống khổ xúc giác như đao cắt cự dương đằng đằng ở trong thống khổ kích thích nhân tiềm lực. Thứ 6 bộ động tác thần kỳ Lý Hổ hôm nay mới cảm nhận được gần là 36 cái động tác chung cái thứ nhất, Lý Hổ cảm thấy này động tác nhất làm thành, toàn thân khí lực tựa hồ như nước sôi bàn sôi trào đứng lên, theo hắn động tác lưu biến toàn thân, tiếp theo một tia nhiệt khí theo tứ chi bách hải chung mỗi một khối cơ thể giữa dòng ra, kia nhiệt khí Lý Hổ tái quen thuộc bất quá đúng là chân khí không thể nghi ngờ, nói cách khác hắn đã sớm đạt tới chưa từng có quá khổ luyện công phu từ ngoại mà nội sinh ra chân khí cảnh giới, chân chính trong ngoài song tu. Chậm rãi phun ra trong lồng ngực chọc khí, theo tay trái ngón út bắt đầu, toàn thân khớp xương từng cái phát ra thúy vang, thẳng đến tay phải ngón út cuối cùng một cái các đốt ngón tay mới thôi, giống nhau một chuỗi pháo, chính là cùng dĩ vãng bất đồng là, lúc này đây, trong thanh âm thế nhưng lộ ra một loại kim trúc đánh nhau âm sắc ở hình thành nhất lũ từ tiếng vọng. Lý Hổ mở to mắt nhịn không được ầm ĩ thét dài, thanh âm theo vách núi rất xa truyền đi ra ngoài. Trải qua một năm khổ luyện, Lý Hổ rốt cục tu luyện đến kim trung cháo đệ thập tầng cảnh giới. Công lực bắt đầu phản phát chết, nội kình hùng hồn, dễ dàng đánh gãy bén nhọn đao kiếm, thậm chí phun ra một ngụm đàm, cũng có thể giống phi tiêu bàn cấu thành sát thương, cháo môn chỉ còn một tấc. Không cần động niệm tự nhiên mà vậy ở toàn thân như nước chảy. Khách chương.